Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1178, tình huống bình thường. Đột phát tình huống xuất hiện về sau. Trước hết nhất kịp phản ứng diễn viên là Giang Ly. Tựa hồ địa ngục điện ảnh thông chi đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghĩ biện pháp đem hắn làm lại đây. Ta bây giờ còn có thể bảo vệ. Giang Ly la lớn, Giang Ly lời nói giống như mệnh lệnh bình thường, nhưng sở hữu diễn viên cũng bắt đầu chuyển động, nói đúng ra, là đem diễn viên thu suy nghĩ lại nguyên bản quỹ đạo. Đồng dạng, cũng nhắc nhở Bạch Luyện, người thông minh cũng sẽ không quên bổ đao. Người rắn Bạch Luyện lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại tiền thương nhất trên thân. Hắn không có ý định bỏ qua này dễ như trở bàn tay con mồi. Một cái ưng đầu bạc vô thanh vô tức xuất hiện, thừa dịp bóng đêm hướng quảng trường lao xuống mà đi. Ưng đầu bạc hai cánh co vào, ánh mắt sắc bén, thân thể giống như một chi sắc bén mũi tên. Sợi xích màu đen dọc theo ngắn nhất lộ tuyến bay về phía người rắn Bạch Luyện. Xiềng xích bên cạnh là đã một lần nữa định vị qua địa điểm Ngụ Ngôn. Một đạo hắc ảnh dọc theo mặt đất trượt đến lỗ máu bên cạnh. Dù cho bị ảnh hy sinh mệnh lực tiêu hao cơ hồ đã tới cực hạn, nàng vẫn không có do dự. Nếu như nói địa ngục đường về đoàn đội diễn viên tại sao phải tập hợp một chỗ, như vậy, chính là vì mấu chốt này thời điểm. Ưng đầu bạc mãnh mổ người rắn Bạch Luyện con mắt, xiềng xích màu đen trói buộc người rắn Bạch Luyện cái đuôi. Lại đây hỗ trợ, Thiên Giang Nguyệt hai tay nắm chặt xiềng xích. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua có chút không biết làm sao Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi, thần sắc lập tức khôi phục bình thường. Hắn chạy đến Thiên Giang Nguyệt bên người hỗ trợ khống chế người rắn Bạch Luyện đuôi rắn. Không khiến người ta rắn Bạch Luyện tái sử dụng ra vừa rồi một chiêu kia. Màu đen cái bóng đã đi tới người rắn Bạch Luyện lân phiến phía trên. Này nói không giống bình thường cái bóng dọc theo thân rắn xoắn ốc tăng lên. Đi thẳng tới đầu người chỗ, nháy mắt, một phen sắc bén dao găm từ phía dưới đâm về cái cằm chỗ. Máu tươi phun ra ngoài, người rắn Bạch Luyện ngay tại tránh né ưng đầu bạc mỏ chim. Cũng không có chú ý tới bị ảnh hí này ngoan lệ một kích. Ngụ Ngôn nhân cơ hội này bay nhào qua, ôm lấy tiền thương nhất nháy mắt phát động bách mễ chạy bào. Hắn cùng tiền thương nhất tại một giây sau về tới lúc trước hắn đứng địa phương. Đã chuẩn bị đã lâu Giang Ly nửa ngồi trên mặt đất. Tiếp theo từ trong túi móc ra một viên màu xanh biếc hạt giống. Hạt giống mặt ngoài tản ra lục quang nhàn nhạt. Dù cho chỉ là quan sát, đều có thể cảm nhận được rõ ràng hạt giống bên trong tản ra tràn đầy sinh mệnh lực. Giang Ly đem hạt giống bỏ vào tiền thương nhất bị sỏ xuyên lồng ngực bên trong. Sau đó, trong tay nàng tản mát ra nhu hòa ánh sáng xanh lục. Màu xanh biếc hạt giống tiếp xúc đến ánh sáng xanh lục về sau, bắt đầu tràn đầy lớn lên. Màu xanh biếc dây leo hình dạng thực vật đem tiền thương nhất lồng ngực bao trùm lại. Lúc đầu sắc mặt đã tái nhợt được không có chút huyết sắc nào tiền thương nhất, lúc này vậy mà bắt đầu bình ổn hô hấp. Thậm chí, nguyên bản nhỏ xuống trên mặt đất vết máu cũng biến mất theo không thấy. Phảng phất vừa rồi màu xanh biếc hạt giống liền máu cũng làm thành dinh dưỡng cấp hấp thu bình. Thường, thêm lên, lại kiên trì 10 giây. Giang Ly hô to một tiếng. Tiếp theo nàng nói với Ngô Đồng. Người đi giúp bọn họ. Nơi này ta nhìn, yên tâm, tốt. Ngô Đồng nguyên bản định đứng tại tiền thương nhất phía trước hỗ trợ ngăn cản người rắn Bạch Luyện đánh lén. Dù sao kỹ năng của nàng là phòng ngự hình kỹ năng. Bằng vào mặt đất ưu thế, trừ phi quỷ dị tới cực điểm công kích, nếu không đại bộ phận công kích đều có thể ngăn trở. Bên kia, ngay tại kiềm chế người rắn Bạch Luyện mọi người, mới khắc sâu cảm nhận được người rắn Bạch Luyện khó chơi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù cho người rắn Bạch Luyện bởi vì mất đi quỷ trấn bản thể nguyên nhân mà dẫn đến rất được trọng thương. Có thể lúc trước hắn dù sao cũng là quỷ trấn trưởng trấn. Sức mạnh vẫn như cũ không phải vừa vặn có một ít chức năng tính chất kỹ năng có thể đối kháng tồn. Tại, trên thực tế, Trước mắt đối người rắn bạch luyện tạo thành tổn thương lớn nhất y nguyên vẫn là ưng nhãn mang theo. Súng ngắn, ưng nhãn không phát nào trượt. Hơn nữa sở hữu đạn toàn bộ trúng đích người rắn bạch luyện yếu ớt bộ vị. Nhưng vẫn như cũ không có đi đến trong dự đoán hiệu quả. Tuy là mỗi lần bắn đều sẽ nhường người rắn bạch luyện hành động chịu ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng trình độ tương đối có hạn. Bị ảnh hí hai tay ngăn tại trước ngực. Chịu đựng lấy người rắn bạch luyện đuôi rắn trọng kích. Nàng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trước tiên đánh vỡ cửa hàng thủy tinh. Lại đụng ngã có treo y phục hoa lệ kệ hàng. Về sau ngã trên mặt đất. Bị quần áo che lại. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người cũng mê man. Cửa hàng bên ngoài tiếng súng vang lên lần nữa. Nàng còn muốn lại đứng lên. Khí lực cả người lại như bị rút đi đồng dạng. Căn bản không lấy sức nổi. Màu trắng đóng gói phun xương xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng còn có một thứ đặc thù đạo cụ. Cấp cứu phun xương. Bất quá lúc này cấp cứu phun xương hiệu quả đối nàng cũng không rõ rệt. Đầu tiên là cấp cứu phun xương đối với nội thương hiệu quả trị bệnh tương đối bình thường. Cái thứ hai là bị ảnh hí hiện tại sinh mệnh lực đã đại lượng tiêu hao. Mà này, trước mắt nàng chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi khôi phục. Ngay cả như vậy, nàng còn là đem 3 lần sử dụng xong. Bởi vì nàng không biết mình là không phải còn có thể sống sót. Nếu như người rắn bạch luyện đưa nàng đánh bay về sau truy sát lại đây. Nàng căn bản là không có cách chạy trốn. Đoàn đội thành viên cứu viện đích xác khả năng có. Chỉ là vừa mới đã cũng dùng để cứu tiền thương nhất. Bỗng nhiên, trên người nàng quần áo bị xốc lên. Hạ kiện mặt xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đương nhiên, hiện tại hạ kiện trong thân thể linh hồn là Bành Cao phụ thân Bành Thiên. Ngươi không sao chứ? Bành Thiên ánh mắt trong suốt. Ta, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí há to miệng. Lại mệt mỏi ngay cả lời đều nói không ra miệng. Không cần lên tiếng. Bành Thiên lắc đầu. Tiếp theo đem bị ảnh hí cõng lên. Hướng một cái cửa ra khác chạy đi. Trên đường, hắn nói với bị ảnh hí. Tuy là ta không biết các ngươi là ai. Nhưng là các ngươi làm sự tình ta cũng có thấy được. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, ta đem các ngươi coi như bằng hữu. Vừa rồi không biết vì cái gì. Ta bỗng nhiên minh bạch các ngươi vì cái gì có thể làm được phía trước hết thảy. Đây là một loại phi thường kỳ lạ thể nghiệm. Phảng phất các ngươi là một thế giới khác khách tới. Lại hoặc là các ngươi là người rắn bạch luyện thống trị về sau thông qua cỗ máy thời gian trở lại. Hiện tại đến cải biến thế giới tuyến chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật ta nói nhiều như vậy. Chỉ là muốn biết một việc. Một kiện đối ta chuyện trọng yếu phi thường. Bành Cao, hắn còn sống sao? Đây là Bành Thiên vấn đề quan tâm nhất. Nếu như nói đời này của hắn tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Khẳng định là không thể hảo hảo bồi con của mình. Cửa hàng một cái cửa ra khác đã tới. Bành Thiên đem hư nhược bị ảnh hí để dưới đất. Hắn nhìn xem bị ảnh hí. Ánh mắt trần khẩn. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Đáp, còn sống. Hơn nữa, Bành Cao những năm này một mực tại tìm kiếm ngươi. Bất quá, nếu như hắn chết rồi, Bành Cao hẳn là cũng sẽ chết. Dạng này sao? Chấm ngoặc kép, Bành Thiên gật đầu. Tiếp theo đứng lên. Thật có lỗi. Chỉ có thể để ngươi một người trong này nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hắn nói xong. Quay người tiếp tục hướng chiến trường đi đến. Bị ảnh hí không có nhiều lời. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng hiện tại thật quá mệt mỏi. Nếu như không phải lo lắng có thể sẽ bị lạc đàn oán quỷ đánh lén. Nàng sợ rằng sẽ trực tiếp ngủ mất. Lỗ máu phụ cận. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong bò lên. Vừa rồi người rắn bạch luyện huy động đuôi rắn thời điểm. Bọn họ cũng bị văng ra ngoài. Bởi vì không phải người rắn bạch luyện công kích trọng điểm đối tượng. Cho nên bọn họ chỉ chịu một chút rất nhỏ tổn thương. Không ảnh hưởng hành động. Lúc này, người rắn bạch luyện chính hướng ưng nhãn đi đến. Mà ưng nhãn, đứng tại tiền thương nhất bên cạnh phía trước. Đổi đạn hộp thời gian bên trong. Ưng nhãn dần dần điều chỉnh phương vị của mình. Bắn một vòng mới không có đưa đến hiệu quả gì. Người rắn bạch luyện thân thể phảng phất được đến cường hóa đồng dạng. Đạn bắn vào người rắn bạch luyện trên thân vậy mà giống đánh vào tấm thép lên đồng dạng. Trực tiếp bắn ra. Bất quá, người rắn bạch luyện tốc độ cũng chậm nhiều. Người rắn bạch luyện ánh mắt theo địa ngục điện ảnh diễn viên trên người từng cái đảo qua. Nội tâm phẫn nộ dần dần ấp ủ. Ta trăm năm bố cục, không nghĩ tới lại phá hủy ở trong tay các ngươi. Các ngươi duy nhất có thể hoàn lại ta đồ vật, chỉ mạng của các ngươi đều phải chết. Mỗi một câu nói cũng xen lẫn ngập trời nộ khí. Có thể chạy. Giang Ly một mực tại tính giờ. Thời gian vừa đến, nàng liền lập tức hô to. Thời gian kết thúc về sau, lớn lên tại tiền thương nhất lồng ngực màu xanh biếc dây leo bắt đầu hướng trong lồng ngực lớn lên. Phảng phất dự định đem lồng ngực toàn bộ lấp đầy đồng dạng. Một giây về sau, tiền thương nhất vết thương trên người đã nhìn không thấy. Thay vào đó là ngay tại ngực lưu động màu xanh biếc dây leo. Nếu như không nhìn ngực chỉ nhìn sắc mặt hoặc là tiến hành kiểm tra. Lúc này tiền thương nhất cùng người bình thường cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Giang Ly một tay lấy tiền thương nhất vác tại phía sau. Sau đó chạy về phía xa. Ưng Nhãn biết về sau. Cũng không lại lãng phí đạn. Mà là cấp tốc hướng một phương hướng khác chạy trốn. Tình huống hiện tại cùng lúc trước có sự bất đồng rất lớn. Lúc này cũng không có hàng loạt oán quỷ trên quảng trường. Nói cách khác, chỗ nào đều có thể chạy. Biện pháp tốt nhất là trốn hướng cảnh sát chỗ địa điểm. Lợi dụng cảnh sát hỏa lực tới đối phó người gián. Cân nhắc đến oán quỷ nặng tai khu phố thương nghiệp quảng trường đã bị cảnh sát vây quanh. Cho nên bọn họ hiện tại hướng bên nào chạy đều được. Vấn đề là người rắn bạch luyện sẽ đuổi ai. Tiếp tục đuổi giết vốn có mục tiêu đích xác có thể. Vấn đề là hiện tại tiền thương nhất cách hắn xa nhất. Hơn nữa lần nữa đuổi tới về sau. Có thể sẽ lặp lại tình huống vừa rồi. Địa ngục điện ảnh logic che đẩy tạm thời hủy bỏ về sau. Người rắn bạch luyện đích xác có thể quan sát được địa ngục điện ảnh giao phó cho lực lượng. Thế nhưng là này cũng không đại diện hắn đối địa ngục điện ảnh hiểu rõ. Sử dụng kỹ năng cần tiêu hao sinh mệnh lực điểm này hắn liền không hiểu rõ. Người rắn bạch luyện quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đã theo một phương hướng khác chạy trốn. Địa ngục điện ảnh diễn viên. Luận thể năng, khả năng không phải nghề nghiệp vận động viên đối thủ. Luận kiến thức chuyên nghiệp. Khả năng không phải từng cái lĩnh vực kiệt xuất nhân tài đối thủ. Nhưng là, luận chạy trốn, bọn họ cũng là muốn tranh đệ nhất tồn tại. Toàn bộ quá trình thời gian nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Hết thảy còn là được theo Từ Túc chế tạo quỷ trấn rông tố đêm nói lên. Lúc ấy Từ Túc làm ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất là đem sớm chuẩn bị tốt tin giao đến người hữu duyên trên tay. Chuyện thứ hai là đem người rắn bạch luyện dẫn ra, nhường tiền thương nhất có thể có cầm tới quỷ trấn bản thể thời gian. Chuyện thứ ba là đang bị người rắn bạch luyện đánh bại về sau lựa chọn bản thân kết thúc. Mỗi chuyện cũng là đem tình thế dẫn hướng bây giờ trọng yếu mấu chốt. Nếu như không có làm chuyện làm thứ nhất, Thiên Giang Nguyệt đám người không có khả năng sớm trở lại Viên Lâm trấn. Lại càng không cần phải nói lợi dụng pháp hoa thích khổ kinh, sớm làm đại bộ phận oán quỷ cũng siêu độ. Nếu như không có chuyện thứ hai, tiền thương nhất một khi có cầm đi quỷ trấn bản thể động tác, ngay lập tức sẽ bị người rắn bạch luyện giết chết. Nếu như không có chuyện thứ ba, người rắn bạch luyện rất có thể sẽ thông qua Từ Túc nắm giữ phương pháp đem quỷ trấn bản thể cầm vào tay, đồng thời hắn kiểu chết này bản thân liền là đối người rắn bạch luyện một loại tổn thương. Người rắn bạch luyện trong mộng, Từ Túc là đứng tại bên cạnh hắn, mà không phải bị đạp ở dưới chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.